Ba bé Bi là nam chính, phản diện. Chương 9, tình cờ thật. Góc truyện audio.com. Sau buổi tiệc tổ chức ăn mừng cho tôi, giữa tôi và thành viên trong phòng thông tin thân nhau hơn. Mọi người sớm thân thiết, không còn câu nệ gì nữa. Hôm nay, tới phiên trực của tôi cùng chị Nguyễn với anh Trác Nhất Hàn. Ngày nào chúng tôi cũng thay nhau trực tổng bộ thông tin. Nơi này luôn tiếp nhận thông tin từ mọi cơ sở PW trên khắp thế giới. Ngồi lâu tôi thấy khá mệt mỏi. Tôi đứng dậy xoa lưng, gặp người, rồi quay sang chị Nguyễn. Chị, em đi ra ngoài một chút nha. Được, em đi đi. Chị Nguyễn gật đầu rồi tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Tôi bước ra khỏi phòng, đi ra lan can đón gió. Bầu trời đêm sao răng chi chít, một cảnh sắc tuyệt vời. Tôi khởi động cơ thể một chút cho bớt mỏi mệt. Hít vào thở ra, lại thở ra hít vào. Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi. Tình cờ thật, à hát, tôi giật mình, người này quả là cao thủ. Đến gần tôi không hay, tôi đưa mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt nhìn chằm chằm ngực tôi. Chào sếp, tôi hận không thể nhào đến đấm hai đấm vào hai con mắt xinh đẹp kia của hắn. Nhìn gì mà nhìn. Có biết đàn ông mà nhìn chằm chằm ngực phụ nữ là vô lễ lắm không? Là dâm tặc đó, chỉ là tình cờ thôi. Tôi không biết em ở đây. Vị sếp nào đó nhún đôi vai tỏ vẻ tôi nói rồi. Tôi chỉ tình cờ, vâng, tôi không dám làm phiền sếp. Tôi đi trước đây ạ. Tôi vội cúi đầu bày tỏ thân phận giữa nô tì và hoàng đế. Đi lướt qua hắn, thơm thật, sếp lớn hai tay đút ở túi quần. Nhếch mép cười, lỗ mũi hít hít, ngửi ngửi, thơm gì cơ, mùi gà chiên dưới căn tin sao? Hay mùi thịt bò nướng? Tôi mở to mắt quay đầu lại nhìn kẻ phía sau. Tôi đang nghĩ tới món thỏ nướng ăn kèm bánh bao hấp. Kẻ tình cờ nhếch khóe môi. Đồ thần kinh, trong lòng tôi thầm mắng hắn 80 lần. Có khi nào lúc tôi tới nơi này thì đậu khấu đã cải biên lại chuyện không nhỉ? Tôi mím môi. Cố nén tâm trạng kích động mà nhào tới đâm hắn mấy cái nhịn. Cố nhịn, cắn răng mà nhịn, cắn rớt răng cũng phải nhịn. Đây là nam chính. Nam chính ác ma, mày phải nhịn, tao nói lộ ái thì mày phải nhịn. Lương tâm đang đánh nhau với lý trí. Sếp Diệp, nếu không có gì tôi xin phép đi trước. Tôi cúi đầu, gật đầu với hắn một cái rồi không chờ hắn nói gì thêm tôi vọt lẻ. Phía sau có tiếng tên ác tặc vang lên. Bánh bao vừa to, vừa tròn, thơm nức cả mũi, cắn vào chắc rất rất mềm lại rất rất ngon. Chân tôi sượn lại lảo đảo mấy bước cmn. Diệp Gia Thành bị điên à, thằng này chắc hẳn là kẻ giả mạo. Mọi người mau tới lôi hắn mang đi, cho hắn dựa cột đi thôi. Dựa cột, chỉ mấy tên tội phạm bị trói trên cột rồi mấy chục cây súng cùng một lúc bùm. Bùm, bùm, khe khe sự tự ý, tôi điều chỉnh bước chân đang hỗn loạn và bắn anh Diệp Gia Thành. Tôi mong có một ngày anh ăn bánh bao cho ngập mặt anh đi. Có cái bánh bao nào to một chút, to hơn tôi càng tốt để nó đập thẳng vào mặt anh cho anh nín thở luôn. Diệp Gia Thành nhìn bóng dáng bé nhỏ trao đảo khóe môi mỉm cười. Đó là chân tình truyền kiếp của hắn. Chả trách, vừa gặp mà dường như đã gặp từ lâu. Dường như là máu thịt trong tim hắn vậy. Bằng mọi cách hắn phải tóm được cô gái nhỏ cay cú này về trong thời gian sớm nhất. Nếu không, hắn trao mài, gương mặt cảm xúc khó tả. Chân tình truyền kiếp, nhắc đến chân tình truyền kiếp là ta phải kể đến những cặp nam nữ yêu nhau say đắm. Chỉ có đối phương mà thôi. Chết đi chỉ là do ý nghĩ của con người. Ở 21 Taka Bangladesh, khoa học đã chứng minh được kiếp sau là có thật. Vì thế, những cặp đôi này tư tình quá sâu nên qua nhiều kiếp dù đầu thai nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Nếu kiếp sau họ có thể gặp lại nhau thì dư âm đó sẽ như một đốm lửa nhỏ bùng cháy dữ dội càng ngày càng sâu. Nếu không gặp thì qua nhiều kiếp nữa tư tình đó sẽ biến mất. Diệp Gia Thành mang trong mình những loại năng lượng kỳ lạ. Năng lượng của hắn có thể nói là rất lợi hại. Hắn có thể khiến người ta trụy tim mà chết. Sức mạnh vô biên, di chuyển tức thời, điều khiển mọi vật chất, thế nên 28 tuổi hắn đã trở thành chỉ huy PW. Trong suốt 20 năm qua hắn luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Một vết bớt hình cỏ ba lá. Hắn mơ thấy mình sờ lên một bờ vai trắng noãn nà. Rồi kỳ diệu thay bờ vai ấy hiện lên một nhánh cỏ ba lá. Hắn giật mình tỉnh giấc, cho đến khi gặp cô gái ấy. Hắn mới thấy mình thật cầm thú thấy con người ta bơ vơ lạc lõng giữa rừng khuya. Hắn lại không kìm được dục vọng mà khinh bạc. Vì sao lại thế? Rõ ràng xưa nay đối với dục vọng hắn rất lạnh nhạt. Thậm chí còn thủ thân như ngọc kia mà. Lúc hắn đè cô xuống đất, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ suốt 20 năm qua của mình. Hắn không nén khỏi tò mò, đưa tay lần đến bả vai phải của cô xoa xoa nhẹ nhẹ giống như trong giấc mơ. Nơi đó vốn dĩ có làn da trắng mềm mại, không vết xước nhưng ngay lập tức dưới cái xoa tay của hắn có biến hóa. Cỏ ba lá màu đỏ xuất hiện. 22 giờ 10, toilet tầng 23. Tôi từ WC bước ra, đụng trúng một lồng ngực chắc khỏe. À hát, tôi lui về sau mấy bước, một cánh tay ôm lấy tôi. Em có sao không? Thật tình cờ CNM anh á tôi á khẩu mắng thầm. Tôi ngước nhìn cái người cao lớn, đẹp trai trước mắt mình. Hắn khiến tôi phát bực quá vô sĩ, rình mò tôi tới tận toilet. Cứ như vậy biết đâu được một ngày nào đó hắn giở trò đổi bại với tôi thì sao? Lỡ như tội đang ABC hay đang đép mà chưa kịp kéo quần lên thì sao? Tôi thề nếu hắn mà xong vào tôi sẽ cho hắn đo ván. Khóc gọi cha kêu mẹ. Sếp à, đây là toilet nữ, tôi cố tình nhấn mạnh chữ nữ. Ồ, tôi biết chứ. Tôi thấy em vào trong khá lâu. Cứ tưởng em ngủ quên. Sợ em bị cảm lạnh nên tôi bất chấp tất cả xông vào. Diệp Gia Thành nói cứ y như em khỏe chứ. Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, chớ để cảm lạnh chỉ là quan tâm tôi mà không phải là anh ta thất lễ. Tôi hít một hơi, quả là khâm phục nữ chính hết sức, người như Diệp Gia Thành mà chị ta nuốt trôi. Diệp Gia Thành là một cái bánh bông lan hấp, cũng có thể là một cái bánh in, tuyệt đối không phải là viên chè trôi nước nhỏ bé hay cây kẹo bông gòn. Bánh bông lan với bánh in ăn mà không có nước đi kèm là mắc nghẹn chết không kịp hối đấy. Đâu phải như viên chè trôi nước nhỏ dễ nuốt một cái ọt hay cây kẹo bông gòn ngậm vào miệng là tan đâu. Sếp Diệp, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi cung kính, nở nụ cười. Không, ai nói tôi tìm em. Diệp Gia Thành lên tiếng làm tôi sụp đổ. CMN, anh không tìm tôi. Không tìm tôi thì đứng đây chờ tôi ra để làm gì? Tôi thật sự muốn nhào vô nắm cổ áo hắn rồi quát to như thế. Nhưng tôi không thể, vậy à, toilet nam trên tầng 24 bị hư nên anh định xuống đây đi nhờ toilet nữ à, tôi nghiến răng muốn chơi. Tôi đây chơi với anh tới cùng, tình cờ thôi, ba chữ khiến tôi trợn mắt, hít một hơi tôi lặng lẽ đi qua người hắn, là kẻ nào đã biến xếp Diệp thành bộ dạng đó, hay là trong quá trình phá một vụ án nào đó. Bắt một đứa nào đó, sếp Diệp đã bị ngã rồi chạm dây, tôi mà biết là đứa nào đã khiến sếp Diệp thành cái bộ dạng này tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Có mà bắt hắn treo ngược lên cây, vì hắn mà tôi bị Diệp Gia Thành, bị gì nhỉ, đeo bám, phải không, làm phiền, cái này có à, chọc tức, quá chính xác là đằng khác, chiếm tiện nghi, có, hắn tại ý chí z tôi hích, cách chương.